Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, chân tướng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phiền phức. Hô, xem ra còn không có xảy ra chuyện. Phùng Tiết một đường xông vào sơn cốc, nhìn thấy những cái kia dùng kinh ngạc ánh mắt chém tới thôn dân. Phùng Tiết thật dài thở phào một cái, nhưng hắn cũng không dám chần chờ. Giơ chân lên liền hướng phía tòa kia đỉnh lấy một khối lớn đầu chó vàng giáo đường đi tới. Không được nhúc nhích, nên nói không hổ là tự do hạt gạo nhà sao. Cho dù là một đám vong linh, y nguyên có thể móc ra súng lục, súng săn loại hình đồ chơi. Bất quá Phùng Tiết thần niệm quét qua, liền phản ứng ý tứ đều không có. Cái kia nòng súng cũng đã nát một chỗ, chỉ là không biết những thứ này tử vật có thể hay không bị thời gian quay lại. Một chân đá văng giáo đường cửa lớn, một cỗ hôi thối lập tức bừng lên. Phía trước Phùng Tiết trốn ở dị thứ nguyên, cũng không có phát giác được cỗ này mùi thối. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một cái, liền rõ ràng mùi vị nơi phát ra. Kia từng cái ăn trắng trắng mập mập, cũng đã mất đi lý trí người bị nuôi dưỡng đang cầu khẩn trong sành. Như là dã thú sinh hoạt phía dưới, như thế nào lại không có mùi vị khác thường. Phùng Tiết liếc qua những cái kia cái lồng, phát hiện người ở bên trong vẫn như cũ là một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Liền không có đi quản, mà là một đường đi hướng lớn cầu nguyện sảnh đầu cùng. Nếu như là bình thường giáo đường, nơi này sẽ có một cái mục sư đứng thẳng vị trí. Mà ở phía sau trên vách tường thì biết treo một cái thập tự giá. Si, căn cứ riêng phần mình tín ngưỡng bè cánh, có lẽ còn biết ở phía trên đinh cái Chúa Giêsu. Thế nhưng nơi này lại đặt vào một khối có tới đầu người lớn như vậy đầu chó vàng, tản ra nhàn nhạt sáng chói. Đây không phải là hoàng kim vốn có hào quang màu vàng óng, mà là một loại bạch quang nhàn nhạt, như ánh trăng, như lụa mỏng. Đây là tại chuẩn bị cái gì nghi thức sao? Đi theo Phùng Tiết tiến vào giáo đường, số không áo trái phải nhìn quanh một phen về sau, cuối cùng cau mày hỏi. Phùng Tiết gật đầu nói, nơi này hẳn là thôn dân bố trí, đại khái chính là dùng trong lồng ra hỏa để thay thế chính bọn họ. Những thứ này cái lồng sắp xếp đại khái cùng bên ngoài cái kia trong giáo đường dài mảnh ghế dựa, khoảng cách tương tự, phát động nghi thức thời gian, đại khái sẽ là hết thảy thôn dân ngồi ở bên ngoài giáo đường trên cái băng dài cảm giác như vậy. Kinh điển biểu tượng chuyển di tính nghi thức, thông qua khái niệm bên trên sấp xỉ biểu tượng đến chuyển di chớ chú. Lấy hoàng kim thay thế thần minh, lấy người tham lam thay thế thôn dân. Nhưng mục đích đâu? Họa ảnh am hiểu pháp thuật tạo dựng, đối với nghi thức cũng hơi có nghiên cứu. Rất nhanh liền đánh giá ra cái này nghi thức đại khái quá trình. Thế nhưng cụ thể mục tiêu lại rất khó giới định. Người tính sai hai chuyện. Phùng Tiết sắc mặt âm trầm tới gần viên kia tản ra bạch quang đầu chó vàng, trong tay núi sông kiếm có chút giơ lên, đối với đầu chó vàng chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh, Phùng Tiết cho tới nay mọi việc đều thuận lợi kiếm khí. Thế mà tại sắp tiếp xúc đến đầu chó vàng thời điểm, tránh đi, đệ nhất, những vật này cũng không phải hoàng kim, mà là kim tính, kim tính. Bất hủ kim đan cái kia kim tính. Họa ảnh cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, nhưng không có cho ra khẳng định đáp án, mà là tiếp tục nói. Thứ hai, đây không phải ở chuyển di thần chớ chú, mà là tại thôn phệ lực lượng của thần. Thần, lực lượng, người nói những thứ này, kim tính, là từ thần trên thân rút ra. Hàm quang đi đến cái kia cái gọi là kim tính phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đầu người này lớn nhỏ kim tính. Trong tay hàm quang kiếm tản mát ra nhàn nhạt bóng loáng. Dùng sức vung lên, lại chỉ có thể phát ra rát băng một tiếng. Xuyên thấu dị năng, thế mà không có đưa đến mảy may tác dụng. Chính là ý tứ này. Phùng Tiết xa xôi thở dài, bất đắc dĩ nói, phía trước ta đã cảm thấy không đúng. Nếu quả thật chính là á không gian khuyết thiếu năng lượng nguyên mà nói, vậy liền cần phải một điểm tinh lực, nguyện lực đều không có. nhưng nơi này tình huống lại chỉ là mỏng manh. Chẳng qua là lúc đó cũng không có nghĩ sâu vào. Cho tới hôm nay, ta mới bỗng nhiên ý thức được. Chính ta sinh ra nguyện lực, cũng tại sói mòn. Chính là nói, nơi này có đồ vật gì? Đang không ngừng rút ra toàn bộ trong không gian tinh lực cùng nguyện lực. Chính là chuyện này, thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền đến. Thôn trưởng chống gậy trượng, ở một đám người vòng vây xuống tràn vào giáo đường. Phùng Tuyết âm thầm xúc tích lực lượng, lại nói, chỉ là ta không rõ chính là, các ngươi tại sao muốn cải biến kế hoạch? Kế hoạch, ngươi lại biết cái gì? Lão thôn trưởng trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, không hề nghi ngờ, hắn là muốn mượn từ nói chuyện phiếm đến kéo dài thời gian. Vừa lúc, Phùng Tuyết cũng là cụ thể ta không rõ ràng lắm. Chỉ là thông qua những thứ này kim tính, còn có vườn rau bên trong những vật kia. Đại khái có một điểm suy đoán. Ta cô nói mò, nếu là chỗ nào sai, cũng hy vọng ngươi có thể vạch tới. Nói đến đây, Phùng Tuyết không để ý đến các thôn dân cái kia nhìn đồ đần biểu tình. Phối hợp đến, đệ nhất, sơn cốc này dưới mặt đất, tồn tại một vị thần. Điểm ấy không sai à? Lão thôn trưởng không có trả lời. Phùng Tuyết lại không quan tâm. Tiếp tục nói, ta không biết cái này thần là cái gì trạng thái. Cũng không biết nó làm sao luân lạc tới hiện tại cái dạng này. Tóm lại, các ngươi dùng nó làm phân bón. Trồng ra loại kia kỳ quái rau quả. Sau đó thông qua ăn rau quả. Để cho mình thân thể lấy được bất hủ kim tính. Thế nhưng kim tính bên trong ẩn chứa ý chí của thần. Biết ăn mòn các ngươi thần trí. Hết lần này tới lần khác loại này rau quả lại có rất mạnh sức hấp dẫn hoặc là gọi thành nghiện tính. Cho nên các ngươi lại thông qua cái này nghi thức, đem trong cơ thể mình dư thừa kim tính rút ra, ngưng tụ thành loại này kỳ quái đầu chó vàng. Là như thế này không sai à? Không kém bao nhiêu đâu. Lão giả như cũ còng lưng thân thể. Phùng Tuyết lại lắc đầu. Đã không sai biệt lắm. Vậy đã nói rõ còn có chênh lệch địa phương. Nhường ta ngẫm lại xem. Ân, đúng rồi. Trần Sĩ Thành, trước ngươi nói với ta lời nói không giống như là nói dối. Cho nên Trần Sĩ Thành thời điểm chết, ngươi cần phải xác thực hay là cái người trẻ tuổi. Nhưng cứ như vậy, ngươi là cái gì biết già đi? Là ngươi gắng gượng lấy mấy chục năm chưa từng ăn qua loại kia rau quả. Thế nhưng là nơi này chỉ có loại thức ăn này. Ngươi nếu là không ăn, cái kia lại ăn cái gì? Mà lại thôn này bên trong cơ hồ tất cả mọi người là thanh tráng niên. Tiểu hài chỉ có mấy cái như vậy. Lão nhân càng là một cái không có. Không cần tiếp tục nói tiếp. Lão giả đánh gãy Phùng Tuyết. Mà nói, dùng có chút quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Đã ngươi hiếu kỳ, ta liền rõ ràng nói cho ngươi. Chúng ta cũng không có muốn được cái gì trường sinh bất lão. Chúng ta chỉ là bị địa chấn vây khốn thằng xui xẻo mà thôi. Nơi này quá mức hoang vu. Toàn thôn mấy trăm người vây ở một cái sơn cốc bên trong. Ta đối với loại sự tình này không? Hứng thú, Phùng Tuyết lắc đầu, đánh gãy lão đầu bán thảm chuẩn bị. Cười lạnh nói, so với loại đồ vật này, ta càng hiếu kỳ. Các ngươi vì sao lại cải biến kế hoạch? Là dài lâu nhàm chán sinh hoạt để các ngươi có muốn tránh thoát trói buộc ý nghĩ? Hay là nói, các ngươi phát hiện cái gì? Thứ quan trọng hơn, ta khuyên ngươi nói nhanh một chút đi ra. Bởi vì lực lượng của thần, không phải là phàm nhân có thể nắm giữ. Không có, lão thôn trưởng quyết đoán lắc đầu nói. Cái gì cũng không có. Đã không nói, vậy tự ta tìm. Phùng Tuyết dứt lời, bỗng nhiên quay người. Trong tay núi sông kiếm lại một lần nữa giơ lên. Sau đó, ngay tại lão thôn trưởng cái kia cơ hồ đem không biết lượng sức bốn chữ treo trên mặt vẻ mặt. Viên kia tản ra màu trắng huỳnh quang, đầu chó vàng. Vỡ ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.